Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 83, sinh linh cao nhất bản năng. Thần niệm chiếu khắp dưới, Hà Hằng chỉ thấy mình toàn thân tỏa ra không tên tia sáng. Ngũ tạng lục phủ trong suốt bình thường, từng cây mạch máu, kinh mạch hóa thành óng ánh đường nối, xương cốt trắng nõn như ngọc, phảng phất từng khối thủy tinh. Mà huyết dịch càng là do đỏ tươi hóa thành màu vàng nhạt, tràn ngập bàng bạc sinh cơ. Đây chính là đế chân bảo mệnh nguyên sao? Ta giờ khắc này chỉ là bước đầu lột xác, bao hàm sức sống cùng cường độ đều đủ để có thể so với pháp thể đạo thân cấp độ. Nếu là thật đại thành, chẳng lẽ không phải là lấy thân thể chống tuyệt đỉnh tiên thiên thần ma? Không nghĩ tới lấy luyện khí là căn bản huyền môn, chí cao điển tịch động thần kinh lại sẽ là một bộ luyện thể công pháp. Không đúng, một âm một dương gọi là đạo. Động tĩnh cơ hội thành ở thần. Động thần hai chữ bản thân ý tứ chính là lấy âm dương biến hóa, khiến người lột xác thành gần đạo chi tồn tại. E sợ không chỉ là thân thể, còn bao gồm thần hồn, chân linh, cảnh giới. Chỉ là ta hiện tại cấp độ còn không từng tiếp xúc được mà thôi. Nghĩ phá điểm này, Hà Hằng đối với động thần kinh quyển thứ nhất lĩnh ngộ rốt cục bước đầu thông suốt. Dẫn dắt thân, tâm, thần, hồn nhiên lột xác, hoặc là ngàn năm, hoặc là chớp mắt, làm Hà Hằng tỉnh lại lần nữa sau. Mới phát hiện tự thân bên ngoài cơ thể pháp lý kén lớn dĩ nhiên phá nát. Lộ ra một bộ hoàn mỹ thân thể, hình dạng y nguyên, khoác vai tóc dài đen sẫm tỏa sáng. Góc cạnh rõ ràng thanh tú mặt lộ ra một luồng nhuệ khí. Trong suốt thấy đáy con mắt chất chứa một luồng thâm thúy đến cực điểm khí thế. Khắp toàn thân da thịt phảng phất một khối óng ánh long lanh thủy tinh. Phù hợp pháp cùng lý huyền diệu. Từng tấc huyết nhục đều là dấu diếm thần hy. Mịt mờ thanh huy. Này đã tuyệt đối không phải đơn giản đạo thai. Mà là một loại có từng tia tiên thiên đặc tính đạo thể. Chất chứa huyền diệu đủ để có thể so với pháp thể đạo thân cấp độ. Chăm nom một lát sau, Hà Hằng tùy ý tìm ra một bộ y phục mặc vào. Tuy rằng bản thân hắn đã không có cái gì xấu hổ chi tâm, càng không cần quần áo phòng lạnh, nhưng cũng lười vi phạm điều này trong mắt người đời đạo đức lễ pháp. Bởi vì cái kia cũng không có ý gì, vẻn vẹn chỉ là quyển thứ nhất liền huyền diệu như vậy. Không biết mặt sau 8 quyển sẽ có gì thần kỳ, ngược lại đáng để mong chờ. Ánh mắt quét hướng về phía trước một con đường, hắn trực tiếp đi tới, nhất thời tiến vào khác một phen thiên địa, vô sắc giới cửu thiên ngày thứ hai, thần thọ vô lượng thiên. Lúc trước linh thường chăn chính là ở cửa ải này dừng lại không tiến, khó có thể tiếp tục xông ra đi. Mà cái thành tích này ở chân võ các đời trưởng giáo bên trong cũng coi như là không sai. Kỳ thực tới đây tiếp thu thử thách các phái trưởng giáo người thừa kế đa số chỉ có thể hoàn thành cơ bản nhất yêu cầu. Đi xong dục giới lục thiên cùng sắc giới thập bát thiên, cho tới vô sắc giới cửu thiên. Cho dù các đời thuần dương chân tiên tầng tầng lớp lớp thái thượng cung, cũng không có mấy cái thiên kiêu ở động chân cảnh trước đi xong. Cái gọi là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Câu này hình dung thuần dương chân tiên lời nói. Trong đó tam giới cũng không phải là chỉ thông thường thiên địa nhân tam giới, mà là này dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nói cách khác, nếu như có thể đi xong tạp tam thiên, cũng là đại diện cho tâm tình trên đã không kém chân chính thuần dương chân tiên. Thử hỏi có thiên tài gì có thể ở động chân cảnh bên dưới làm được điểm này. Vô sắc ngày thứ hai, thần thọ vô lượng thiên. Mở mắt ra lúc, Hà Hằng bỗng nhiên phát hiện, tự thân nguyên bản nằm ở nhất là bàng bạc dâng trào trạng thái thân thể tận có loại mục nát cảm. Giác, không chỉ là thân thể, thần hồn pháp tướng cũng đúng như vậy. Làm sao có khả năng, ta luyện thành mệnh nguyên chân báo. Tuổi thọ ít nói cũng có mấy ngàn năm, làm sao sẽ xuất hiện suy yếu hiện tượng. Lạnh hít một hơi, Hà Hằng nhìn vị trí mảnh kia hoang vu thiên địa, cau mày nói, không chờ Hà Hằng làm ra cái khác phản ứng. Hắn tinh khí thần liền bị sức mạnh vô hình lấy ra. không ngừng suy kiệt xuống, khí huyết chớp mắt thiếu hụt, thần hồn suy yếu, hầu như khô héo, nguyên bản dâng trào đến đủ để vỡ núi đoạn biển thần thể. Giờ khắc này tia sáng âm u, óng ánh da rẻ vỡ vụn, chỉ có mở ra che kín nếp nhăn ra, huyết nhục trực tiếp biến mất, duy còn lại cốt cùng da, tóc dài đen nhánh từ từ hoa dâm xuống, cuối cùng trở thành nhạt cho, vô lực buông xuống đang khô héo trên khuôn mặt, phảng phất có một cái năm tháng chi đao, chớp mắt chém tới mấy ngàn năm thời gian, nắm Hà Hằng tự cao nhất thịnh niên biến thành lão già lưng còng tuổi già. Già nua, mục nát, khô héo, đây chính là Hà Hằng vào giờ phút này cảm giác, phảng phất đời thứ nhất vô lực chết ở trên giường thời điểm. Sinh mệnh đốm lửa tức sắp tắt, nguyên lai đây chính là thần thọ vô lượng thiên thử thách. Tuổi thọ hoặc là nói, tử vong cùng suy kiệt, chờ đợi tử vong lúc hoảng sợ. Hà Hằng lấy cực kỳ thanh âm khàn khàn lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh. Thiên cổ muôn vàn khó khăn duy nhất chết. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt có thể chiến thắng vô cùng đối thủ. Đi tới đỉnh cao nhất. Nhưng y nguyên sợ hãi cái chết. Sợ hãi giả yếu. Tần Hoàng Hán Vũ. Đường Tông Tống Tổ. Người nào chưa từng cầu quá trường sinh bất lão. Đây cũng không phải là bọn họ đã từng khí thôn hoàn vũ hào hùng nương theo năm tháng tiêu tan. Mà là thời khắc sống còn. Có đại khủng bố. Loại này khủng bố căn trị ở sinh linh thiên tính bên trong. Khó có thể chém chết. Bất luận cái gì sinh linh tồn tại hậu thế tất cả nỗ lực. Căn bản nhất đều là sinh tồn. Vì sống sót mà sống. Này chính là bản chất của sinh mệnh. Người lớn nhất bản năng. Vì mạng sống. Giết phụ giết mẫu. Dịch tử mà ăn. Bán đi huynh đệ. Các loại thủ đoạn. Bất luận làm sao thấp hèn. Đều sẽ không tiếc. Cho dù sống liền cầu không bằng người, như đầu đường ăn mày, bọn họ dĩ nhiên ra sức sống sót, kỳ thực cho bọn họ mà nói, chết rồi hoặc là so với sống sót càng giải thoát, nhưng bọn họ thủy chung đều ở đem hết toàn lực sống sót. Không thôi từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm cùng đạo đức điểm mấu chốt. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ sinh mệnh căn bản thiên tính tồn tại. Không có bất luận cái gì sinh linh có thể triệt triệt để nhìn thấu sinh tử. Bởi vì đây là không thể thay đổi thiên tính, sinh tồn cùng tử vong ở giữa. Nếu như có lựa chọn lời nói, Hà Hằng tin tưởng, không có người sẽ chọn người sau. Cũng không phải là tử vong so với sinh tồn càng tốt hơn. Chỉ là thiên tính, mà này thần thọ vô lượng thiên. Thử thách chính là cái này. Một chút nhìn tự thân sinh mệnh điêu trôi qua. Sự sợ hãi ấy cùng vô lực, đủ khiến người điên cuồng. Không trách lúc trước sư tôn cũng chưa từng có cửa này. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng cái kia già nua khô héo không ra hình thù gì trên mặt thăm thẳm thở dài một tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo như đao. Muốn nghĩ quá này thần thọ vô lượng thiên. Chỉ có một cái biện pháp, chiến thắng cái kia đáng giá ở sinh mệnh trung cực bản năng. Hướng về chết cầu sinh. Chỉ có nghịch phản sinh tồn một đời này linh lớn nhất bản năng. Mới có thể quá này thiên. Thuận hành là phàm. Nghịch hành là tiên. Liền trời cũng có thể nghịch. Huống hồ này chỉ là bản năng. Bất quá là chết thôi. Lại không phải không đã từng trải qua. Hờ hững khẽ nói. Hà Hằng ngồi xếp bằng mà xuống. Tâm linh tiến vào không linh trạng thái. Toàn phương vị cảm thụ tự thân thân thể. Thần hồn không ngừng khô héo cùng suy kiệt, già nua trở thành thây khô, sinh ra dòi bọ, tanh tưởi không gì sánh được, mục nát sức mạnh đầy dẫy hắn. Một luồng tên là tâm tình sợ hãi tự sâu trong linh hồn tản mát ra. Trên địa cầu khoa học chứng minh, người các loại tâm tình đều là do thân thể một ít kích thích tố tạo thành. Mà trong linh hồn kỳ thực cũng có tương tự, phảng phất gen bình thường, căn trị ở chân linh. Vào giờ phút này, toàn bộ chen chúc mà ra, vô tận hoảng sợ đủ khiến người điên cuồng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.